Đệ nhất danh sách, chương 1021, nhận thầu trách nhiệm chế. Góc truyện audio.com. Trang sách, quân đội xây dựng thêm cũng không phải việc nhỏ. Nhâm Tiểu Túc đối với P5092 giải thích nói. Chuyện này còn cần đi chính thức quá trình phê duyệt mới được. Có đi qua Trương Tư lệnh đồng ý, kết quả đại lừa dối ở một bên nói. Trương Tư lệnh nói. 144 hiệu hàng rào khu vực sự tình. Một mình ngươi định đoạt. Hắn bất quá hỏi. Ngươi phê duyệt văn bản tài liệu cho dù đưa lên đi. Cũng sẽ bị đánh trở về. Hiện tại ngươi đây coi như là có tiên trảm hậu tấu quyền lực. Vậy 144 hiệu hàng rào có số tiền này sao? Nhâm Tiểu Túc nhìn về phía Trương Tiểu Mãn. Đương nhiên là có. Thương Mậu một khai mở. Tuy nói thu thuế tiêu chuẩn rất thấp, nhưng 144 hiệu hàng rào cũng đã trở thành Tây Bắc có tiền nhất hàng rào. Trương Tiểu Mãn giải thích nói, địa phương tài chính, nhiều tiền có phần hoa không hết còn là các ngươi sẽ không hao phí, bằng không thì lương thực vấn đề đã sớm đến lượt tay giải quyết xong. Ta gần nhất một mực ở chợ bán thức ăn đi bộ. Lương thực giá cơ hồ là một ngày một cái dạng. Đây không phải là thường tín hiệu không tốt. P5092. Quân đội cả xây dựng sự tình ngươi tới phụ trách là tốt rồi. Chúng ta những người khác lại muốn trước giải quyết lương thực vấn đề lớn. Nhâm Tiểu Túc bình tĩnh nói. Trương Tiểu Mãn kêu oan. Không phải là chúng ta không nỗ lực. Thật sự là khó khăn quá nhiều. Nếu là Vương thị chịu cửa ra lương thực, chúng ta kia có nhiều chuyện như vậy. Ta bên này đã phái người đi Khánh thị, nhìn Khánh thị có thể hay không giúp đỡ gấp cái gì. Có khó khăn cũng phải giải quyết. Nhâm Tiểu Túc nói, bất kể là Khánh thị còn là Vương thị, cuối cùng đều là ngoại nhân. Lương thực là tất cả mọi người mạch máu, cũng là Tây Bắc mạch máu. Loại chuyện này sao có thể dựa vào ngoại nhân? Chu Nghênh Tuyết, người ngày mai sẽ cho ta loại khoai tây đi. Trước giải quyết xong thiếu lương thực vấn đề. Để cho mọi người không cần khủng hoảng lại nói. Chu Nghênh Tuyết sắc mặt một lần liền đau khổ hạ xuống rồi. Nàng liền biết giải quyết thiếu lương thực vấn đề. Khẳng định có từ nàng đi loại khoai tây. Khoai tây xạ thủ trong tay Chu Nghênh Tuyết. Không riêng gì khoai tây cái đầu biến lớn. Hơn nữa một ngày liền có thể sản 100 mai. Có cái đồ chơi này. Tối thiểu Tây Bắc người là không thể nào chết đói. Thế nhưng, giải quyết thiếu lương thực vấn đề cũng không thể dựa vào khoai tây. Ta cũng không thể để cho mọi người một mực ăn khoai tây a, Nhâm Tiểu Túc nói. Trước tiên nói một chút về lương thực nguy cơ khó khăn ở đâu. Trương Tiểu Mãn nói. Ta bên này cũng là vừa tiếp nhận tông thị hàng rào không bao lâu. Chúng ta phát hiện, chỉ là đo đạc thổ địa phải lại tới. Quảng cáo, đo vẽ bản đồ toán việc khó gì. Nhâm Tiểu Túc nhíu mày. Trong bộ đội có thể đo vẽ bản đồ địa đồ nhân tài nhiều. Đem người thứ 6 tác chiến lữ cho phái đi ra. Phải nhanh chóng giải quyết. Vương Uẩn, việc này ngươi tới dẫn đội. Thời gian một tuần cho ta kết quả. Hảo thiếu soái, Vương Uẩn gật đầu nói. Còn có cái gì khó khăn? Nhâm Tiểu Túc lại hỏi. Trương Tiểu Mãn nói. Còn có chính là thủy lợi cùng thổ địa. Bên này nước thổ lưu mất tương đối nghiêm trọng. Rất nhiều địa phương căn bản loại không thành hoa màu. Đương nhiên cũng có tốt rồi. Thế nhưng là khởi công xây dựng mương máng lại tương đối khó khăn. Cần hao phí quá nhiều nhân lực vật lực. Quý tử ngang lúc nào đến. Nhâm Tiểu Túc nói. Trước đừng làm cho hắn đi tuần tra tổ. Để cho hắn dẫn nhân khởi công xây dựng thủy lợi. Đại lừa dối. Người Trung Nguyên thời điểm có còn hay không gặp qua cái khác thổ hệ siêu phàm giả. Cầm bọn họ ngoặt trở về một chỗ đại hưng Tây Bắc. Trung Nguyên đã không còn. Nhưng Tây Bắc ngược lại là còn có một cái. Đại lừa dối nói, chỉ là đối phương không muốn gia nhập Tây Bắc quân, chúng ta cũng không nên cưỡng cầu. Nhâm Tiểu Túc sửng sốt một chút, ngươi lúc nào tốt như vậy nói chuyện, Khục khục, không phải là ta dễ nói chuyện. Vậy cũng là ta Tây Bắc chính sách. Không người khác a, đại lừa dối nói. Nói lời này, Vương Uẩn đám người tất cả đều yên lặng nhìn về phía đại lừa dối. Trong lòng tự nhủ ngươi tại Trung Nguyên cũng không có làm qua vài món nhân sự a. Như thế nào trở lại Tây Bắc liền bắt đầu nói không người khác. Nhâm Tiểu Túc nghĩ nghĩ nói. Vậy có thể hay không để cho 144 hiệu hàng rào dân chúng tới một chỗ tham dự khai hoang. Mọi người không có tính tích cực a, Trương Tiểu Mãn nói. Không riêng gì chúng ta Tây Bắc có vấn đề này. Mà là sở hữu tập đoàn đều như vậy. Chúng ta thuê lưu dân cùng hàng rào cư dân tới trồng trọt. Kỳ thật mọi người tính tích cực cũng không cao. Kỳ thật xuất hiện lương thực nguy cơ chủ yếu nhất căn nguyên cũng ở trong đây. Hiện giờ thương lộ khai thông. Mọi người kiếm tiền đều là kiếm được trong tay mình. Có thể trồng trọt không đồng nhất. Địa không phải là bọn họ. Loại ra đồ vật cũng không thuộc về bọn họ. Chỉ là lĩnh một phần tiền lương mà thôi. Cho nên mới phải có nhiều như vậy lưu dân chạy được không ai quản Hà Cốc địa khu. Chính mình khai hoang, muốn đề cao bọn họ tính tích cực, liền phải cải cách ruộng đất. Thế nhưng là chúng ta cũng không thể cầm thổ địa nhượng lại cho tư nhân a. Đến lúc đó nếu như xuất hiện lén mua bán thổ địa không làm ruộng tình huống, cũng là tai họa ngầm. Nhâm Tiểu Túc nghĩ nghĩ đột nhiên hỏi. Các ngươi có hay không nghe nói qua một cái tên là gia đình liên sản nhận thầu trách nhiệm chế đồ vật. Nghe cùng với Đại Hưng Tây Bắc rất đáp. Kỳ thật Nhâm Tiểu Túc đối với thống trị hàng rào cũng rốt đặc cán mai. Trương Tiểu Mãn bọn họ cũng là không trâu bắt chó đi cầy. Mọi người chỉ có thể vuốt tảng đá qua sông. Vừa đi vừa nhìn, ước định hảo ngày mai hội nghị thời gian. Nhâm Tiểu Túc liền đem bọn họ tống suốt cửa. Trong lúc nhất thời, sở hữu đột nhiên chạy đến bái phòng Nhâm Tiểu Túc cỗ xe tất cả đều lái đi. An ninh đông lộ quân phân khu gia thuộc người nhà viện cũng khôi phục ngày xưa yên tĩnh. Thế nhưng là, đương đoàn xe sau khi rời đi, những gia thuộc người nhà đó trong nội viện có cư dân lại tất cả đều đi ra. Tò mò đánh giá Nhâm Tiểu Túc. Muốn nhìn một chút vị này trong truyền thuyết thiếu soái đến cùng trưởng bộ dáng gì nữa. Hồ Hiểu Bạch cùng Vương Việt Tức hai người ở nhà môn khẩu do dự mà có muốn hay không đi lên đáp lời. Lại nghe Nhâm Tiểu Túc cười nói. Vương ca, Hồ tỷ, có chuyện gì sao? Hồ Hiểu Bạch xấu hổ nói. Cái kia, thiếu soái không có ý tứ à, gần nhất là ta hiểu lầm ngươi rồi. Không có chuyện gì đâu. Nhâm Tiểu Túc vừa cười vừa nói. Chung quy ta gần nhất quả thật có điểm hết ăn lại nằm. Nào có sự tình. Hồ Hiểu Bạch nhanh chóng cải chính. Thiếu soái ngài đây là cải trang vi hành thể nghiệm và quan sát dân tình tới a, ta hiểu. Ta hiểu. Nhâm Tiểu Túc giờ khóc giờ cười. Quả nhiên mọi người dùng cái gì ánh mắt nhìn ngươi. Quyết định ở ngươi là thân phận gì a? Nói thật hắn đúng là lười biếng tới. Kết quả hiện tại lại trở thành thể nghiệm và quan sát dân tình. Quảng cáo. Thời điểm này Nhâm Tiểu Túc nói với Vương Việt Tức. Ngày mai muốn khai mở một cái về lương thực nguy cơ hội nghị. Người cũng đại biểu chính sách phòng nghiên cứu tới tham gia a. Vương Việt Tức sửng sốt một chút. Sau đó vội vàng hưng phấn gật đầu. Hảo hảo. Không có vấn đề. Nói xong Nhâm Tiểu Túc trở về phòng. Hồ Hiểu Bạch ở bên cạnh nghi ngờ nói. Thiếu soái này là có ý tứ gì? Có phải hay không muốn trọng dụng ngươi rồi? Vương Việt Tức nghĩ thầm. Đại khái là chính mình làm cho hành chính trung tâm tổng hợp văn phòng để cho thiếu soái cũng rất hài lòng a. Nhưng hắn ngoài miệng lại muốn rụt rè một chút. Trọng dụng chưa nói tới. Ngươi cũng đừng ra ngoài nói càn. Đến lúc đó truyền tới thiếu soái trong lỗ tai trả lại không chừng truyền thành cái dạng gì nha. Nhâm Tiểu Túc trở lại trong phòng đối với Dương Tiểu Cận cười nói. Thật xin lỗi, này an tĩnh sinh hoạt xem ra là duy trì không nổi nữa. Giờ này khác này, về thiếu soái ẩn cư tại An Ninh Đông Lộ sự tình. đã sớm truyền khắp 144 hiệu hàng giao. Bọn họ những láng giềng đó, cùng với chợ bán thức ăn chủ quán nhóm tất cả đều hưng phấn không được. Khí thế ngất trời cho thân bằng hảo hữu không sợ người khác làm phiền giảng thuật thiếu soái cải trang vi hành chuyện xưa. Mọi người ngủ ngon, Phong Vân Quyền bốn thiên thu đại kiếp kiếp tâm giáng thế. Tà vương hồi sinh, nhất cuồng quật khởi, ma độ chúng sinh, tiếp từ chấp 675 của Mã Vinh Thành. Phong Vân Quyển 4, cách chương.